Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Giản Nguyệt Linh Bội. Mạnh Sinh Minh từ một bên tinh xảo hòm gỗ bên trong, lấy ra một mảnh ba ngón lớn nhỏ hình vuông mộc bài. Hòm gỗ bên trong giống như vậy màu xanh mộc bài còn có không ít. Mộc bài chính diện có khắc một sinh động như thật tiên nữ. Nhưng Giản Nguyệt tiên tử, mặt trái có khắc một bộ bát quái pháp đồ, lộ ra cực kỳ tinh diệu. Mạnh Sinh Minh đem mộc bài trái lại, bát quái pháp đồ hướng lên trên thả trước người trên bàn sách. Từ trong túi chữ vật lấy ra thanh trúc bút, chấm chấm trên bàn huyết sắc chu sa, quán chú linh lực, tại mộc bài bát quái pháp đồ phía trên, viết xuống lỗ bình hưng ba cái chữ nhỏ. Lỗ thí chủ, Giản Nguyệt tiên tử, nhưng tiên giới chân tiên, trung linh dục tú, từ bi làm gốc, thủ hộ chúng sinh, công đức vô lượng. Lỗ thí chủ nhưng nguyện thực tình cung phụng Giản Nguyệt tiên tử, khẩn cầu tiên tử phù hộ. Mạnh Sinh Minh thu hồi mỉm cười, thần sắc trang nghiêm mà hỏi thăm. Tiểu nhân, Lỗ Bình Hưng nguyện cả đời cung phụng Giản Nguyệt tiên tử. Nguyện tiên tử phù hộ tiểu nhân một đời bình an. Lỗ Bình Hưng hai tay hợp nhất, chân thành trả lời. Lỗ thí chủ, chỉ cần thành tâm cung phụng Giản Nguyệt tiên tử tự sẽ bảo đảm ngươi cả đời. Lỗ thí chủ nhắm mắt tĩnh tọa chớ động. Bần đạo muốn lấy ngươi một giọt mi tâm tinh huyết, rót vào linh bội bên trong. Mạnh Sinh Minh nói xong, liền hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ninh thần, trên dưới huy động hai tay, kết thành pháp ấn. Mấy tức về sau, chỉ gặp Mạnh Sinh Minh chợt mở hai mắt ra, thủ ấn biến động, tay phải hướng về phía trước thẳng duỗi, hai ngón tay duỗi đến lỗ bình hưng chỗ mi tâm, dừng ở song mi chính giữa. Hai ngón tay phát ra nhàn nhạt oánh quang, càng ngày càng sáng. Nửa khắc đồng hồ về sau, từ lỗ bình hưng mi tâm bay ra một giọt máu. Mạnh Sinh Minh hai ngón tay hút lấy viên này huyết châu, hướng phía dưới rót vào trên bàn mộc bài. Huyết châu chậm rãi dung nhập mộc bài bên trong. Mộc bài bên trên chỗ khắc bát quái pháp đồ bên trong âm dương ngư, xoay chậm chậm một vòng, bạch quang lóe lên, trở về chỗ cũ. Mạnh Sinh Minh thu khởi linh lực, hai tay thả lại đến hai đầu gối chỗ. Lỗ thí chủ, có thể mở mắt ra. Người Giản Nguyệt Linh Bội đã tạo ra, xin cầm lấy, ngày thường nhất định phải thích đáng đảm bảo. Mạnh Sinh Minh cẩn thận dặn dò. Mạnh đạo trưởng, tiểu nhân chắc chắn thiếp thân mang theo, không dám lười biếng. Lỗ Bình Hưng cầm lấy trên bàn mộc bài, để vào sáng sớm chuẩn bị tốt cẩm nang, treo tại chỗ ngực. Lỗ thí chủ, mời cùng tiểu đạo tới. Đứng tại cửa ra vào tiểu đạo sĩ, lúc này đi tới nói. Lỗ thí chủ, ngươi đi theo tiểu thanh thạch, tiến đến Cao Dương đạo tràng. Bên kia có sư huynh chủ trì khai linh nghi thức. Mạnh Sinh Minh nhắc nhở. Được rồi, tạ ơn đạo trưởng. Lỗ Bình Hưng đứng dậy, xoay người cúi đầu nói cảm ơn. Lỗ Bình Hưng ra xương phòng về sau, Mạnh Sinh Minh thở phào một cái, thần sắc có chút mệt. Liên tiếp tiếp đãi hơn 10 hương khách, hao phí không ít tâm thần. Mạnh Sinh Minh bị tông môn phái đến Cao Dương quan, ngày thường chủ trì sự vật, tựa như vừa rồi như vậy làm việc, hoàn thành Giản Nguyệt Linh Bội một bước cuối cùng chế tác. Vừa rồi thi pháp, nhưng không đơn giản từ lỗ bình hưng mi tâm hút ra một hạt tinh huyết đơn giản như vậy. Viên kia tinh huyết bên trong còn bao hàm lỗ bình hưng một sợi sinh hồn. Mạnh Sinh Minh thúc đẩy linh lực, hao phí linh thức từ lỗ bình hưng nê hoàn cung bên trong lấy ra một sợi sinh hồn, cùng tinh huyết cùng một chỗ rót vào Giản Nguyệt Linh Bội bên trong đi. Đây cũng không phải là nhẹ nhõm công việc, cần hết sức chăm chú. Có chút không tốt, liền có khả năng đả thương lỗ bình hưng yếu ớt sinh hồn. Nếu là đả thương hương khách sinh hồn, tông môn liền sẽ trách tội xuống, lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Giản Nguyệt Linh Bội là tông môn phát cho hương khách tín vật, coi là một kiện phàm khí, do trăm năm hòe mộc làm tài liệu, chế tác mà thành. Phía trên có khắc một cái giản dị pháp trận, Linh Bội có thể trung hòa người đeo hút vào âm khí, còn có thể ngăn cản âm hồn lên thân. Đối với thế tục bách tính đến nói là hiếm có bảo vật. Cái này nho nhỏ Giản Nguyệt Linh Bội, Nhưng không đơn giản chỉ có thủ hộ công hiệu. Ở giữa vẫn tồn tại cực kỳ trọng yếu tân bí. Cái này liên quan đến lấy các đại tông môn sinh tử tồn vong. Trong đó tân bí, Mạnh Sinh Minh cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe sư phụ hắn Kim Sơn đạo nhân chợt có nhắc lên. Cái này Giản Nguyệt Linh bội cùng hậu viện trong đạo trường. Đứng sừng sững lấy to lớn Giản Nguyệt chân tiên pháp tượng có liên hệ lớn lao. Còn cùng truyền văn bên trong chân quý thanh khách đan có chặt chẽ liên quan. Mạnh Sinh Minh hướng sư phó Kim Sơn đạo nhân. Cũng nghe qua nhiều lần Giản Nguyệt Linh bội bí mật. Nhưng Kim Sơn đạo nhân đều không có trả lời. Chỉ nói là khi hắn tu vi đạt tới trúc cơ kỳ. Tông môn tự sẽ báo cho. Lỗ Bình Hưng đi theo thanh thạch tiểu đạo sĩ ra hương duyên điện. Hướng hậu viện đi đến. Treo ở ngực Giản Nguyệt Linh bội. Dán thân thể phát ra nhàn nhạt dòng nước ấm. Để cho người ta hết sức thoải mái. Cao Dương Thành thành dân vô luận phú quý nghèo khó. Tuổi tác đến 20. Đều có thể đến Cao Dương quan cầu lấy một viên Giản Nguyệt Linh bội. Cái này Giản Nguyệt Linh bội thế nhưng là bảo vật. Nhưng che chở thân thể không bị âm khí ăn mòn. Không bị quỷ vật hãm hại. Cao Dương Thành bách tính người người cung phụng Giản Nguyệt Tiên Tử. Khẩn cầu Giản Nguyệt Tiên Tử phù hộ. Tương truyền thời kỳ thượng cổ. Thiên hạ bị đông đảo tà ma trưởng khống. Tà ma tùy ý ngược sát bình dân. Thế nhân ở trong nước lửa. Khổ không thể tả. Giản Nguyệt Tiên Tử từ tiên giới hạ phàm. Đánh giết tà ma thủ lĩnh. Giải cứu thiên hạ thương sinh. Cũng một mực bảo hộ lấy thế gian mọi người. Lúc này mới có được hôm nay thế gian an bình sinh hoạt. Hai người tới hậu viện. Một tòa cực kỳ rộng lớn đạo tràng xuất hiện ở trước mắt. Đạo tràng cuối cùng đứng sừng sững lấy cao lớn Giản Nguyệt Tiên Tử tiên tượng. Tòa này tiên tượng do bạch ngọc đắp lên mà thành. Sinh động như thật. Cao mấy chục trượng giống như núi nhỏ lập ở bên hồ. Tiên tử hai tay kết như ý thủ ấn. Nhìn xuống toàn bộ Cao Dương Thành. Lỗ Bình Hưng được lĩnh đến tiên tượng dưới chân. Đã có mấy trăm người ở đây quỳ lại chờ. Tìm tới một chỗ không vải bố bồ đoàn. Lỗ Bình Hưng hai tay hợp nhất. Quỳ xuống. Mặt hướng tiên tượng liên tục tế bái 9 lần. Mới dừng lại cùng mọi người cùng một chỗ quỳ. Chờ phía trước trên đài cao đạo trưởng chủ trì khai linh nghi thức. Lần lượt có người mới được lĩnh đến đạo tràng. Một canh giờ sau. Trong đạo trường nhân số đã qua 1000 người. Lúc này một cái tiểu đạo sĩ chạy đến trên đài cao. Hướng trên đài trung niên đạo nhân bẩm báo một tiếng. Các vị thí chủ, mời lấy ra vừa nhận lấy linh bội. Đặt ở nơi lòng bàn tay. Cầm trong tay phất trần phổ nhạc nói. Hắn nhận được tiểu đạo sĩ bẩm báo. Đã không có người mới tại hương duyên điện. Nhận lấy Giản Nguyệt linh bội. Liền quyết định bắt đầu cử hành khai linh nghi thức. Giản Nguyệt chân tiên ở trên. Chúng sinh thành tâm cầu nguyện. Khẩn cầu thiên tai vĩnh tiêu. Nhân họa không thể, gia môn thanh thái, tật bệnh an khang, nguyện thượng tiên phù hộ. Phổ nhạc lấy 3 con thanh hương, thi pháp nhóm lửa, cắm vào pháp đài lư hương bên trong. Trong miệng lớn tiếng thì thầm, mọi người chỉ gặp thân mang đạo bào màu xanh đạo trường. Không gió mà bay, thân thể hướng trên bay lên càng cao, cho đến tiên tử tiên tượng nửa người chỗ mới dừng lại. Đạo trưởng quơ phất trần, tại không trung vẽ ra một cái bát quái pháp trận. Bát quái pháp trận cao tốc xoay tròn, phát ra tia sáng chói mắt, cuối cùng chợt lóe lên, bay vào Giản Nguyệt tiên tử tiên tượng bên trong. Mấy tức về sau, tiên tượng bắt đầu nổi lên oánh quang, càng ngày càng sáng, thật giống như Giản Nguyệt tiên tử muốn thức tỉnh giáng lâm nhân giới đồng dạng. Ở xa Cao Dương Thành thành nội bách tính, đều có thể nhìn thấy. Phần lớn thả ra trong tay công việc, hướng tiên tượng thành tâm cúng bái. Nhưng dân chúng ánh mắt yên tĩnh, thịnh huống như thế, tất không có gây nên dân chúng sợ hãi thán phục, lộ ra đều có chút tập mãi thành thói quen. Lúc này mọi người trong lòng bàn tay Giản Nguyệt linh bội, tự động nổi lên cũng phát ra ánh sáng nhạt. Sau đó không lâu, chỉ thấy mọi người linh bội, đều phân ra một sợi bạch quang. Chậm rãi hướng tiên tượng bay đi. Hơn 1000 sợi bạch quang. Tụ tập thành một đạo quang mang. Cuối cùng từ tiên tượng chỗ mi tâm bay vào. Dung nhập vào Giản Nguyệt tiên tử tiên tượng bên trong. Hết chương.